Vô Lại Quần Phương Phổ, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Diệp Vô Ưu dù sao đi nữa cũng không nghĩ tên gia hỏa này không nói lời nào đã động thủ ngay. Lúc nguy cấp, thân thể nhanh chóng ngửa người ra, Vô Ảnh thân pháp lập tức phát động, kiếm phong đi sượt qua chỉ cao hơn ngực không tới một phân làm hắn sợ hãi người đổ mồ hôi lạnh. Đối phương một kích không trúng vẫn không buông tha, thế công liên miên không ngừng. Tội nghiệp Diệp Vô Ưu chỉ có thể dựa vào Vô Ảnh thân pháp không ngừng né tránh. Ngoài ra không có biện pháp gì hơn, ai bảo hắn không đánh lại người khác. Tiểu Bạch Kiểm, bổn thiếu gia phi lễ với muội muội ngươi hay cướp đoạt vợ ngươi? Đều không có nha, Diệp Vô Ưu không có cách nào hoàn thù, nhưng miệng cũng không buông tha người ta. Một mặt tránh né một mặt bất mãn chửi rùa. Hiện tại mặc dù là buổi tối nhưng trên đường lớn ở Bách Hoa Thành vẫn còn nhiều người đi lại. Đánh nhau ở đây cũng hấp dẫn không ít người vây quanh nhưng mọi người đều đứng ở xa. Lo sợ gặp phải tai bay vạ gió. Đối phương vẫn thế, gì cũng không nói, chỉ có thế công càng ngày càng chặt chẽ. Diệp Vô Ưu tâm lý buồn bực không thôi. Hắn căn bản không biết tên gia hỏa này. Cũng không hiểu được người này thế nào lại có thâm thù đại hận với hắn. Tiểu Bạch Kiểm, nếu ngươi có vợ, bản thiếu gia nhất định cho ngươi đội 18 cái mũ xanh. Diệp Vô Ưu căm phẫn nói, bổn thiếu gia không bồi tiếp ngươi nữa. Ta đi trước đây, Diệp Vô Ưu vừa nói xong, liền hướng đám đông chạy tới. Muốn chạy, không dễ thế đâu, sau lưng truyền lại một tiếng lạnh lẽo, thì ra là tên Tiểu Bạch Kiểm này. Nghe tiếng nói, Diệp Vô Ưu nhất thời liền minh bạch, cước bộ vẫn không dừng, chạy rất nhanh hướng về khách điếm, thì ra người này không phải ai khác, chính là Tạ Trường Phong cách đó không lâu đã xuất hiện tại tầm cung của công chúa Hoa Nguyệt Lan. Chỉ là lúc đó, Diệp Vô Ưu vẫn trốn bên trong chăn, không nhìn thấy hình dáng Tạ Trường Phong mà chỉ nghe thấy tiếng hắn. Do đó đến tận khi Tạ Trường Phong nói, hắn mới nhận ra người. Không cần hỏi, tám phần là chuyện giữa hắn và Hoa Nguyệt Lan đã bị bại lộ. Tên gia hỏa này nhất định đã sớm hoài nghi. Xem ra khi hắn cùng Hoa Nguyệt Lan cùng xuất cung, Tạ Trường Phong cũng đi theo phía sau bọn họ. Chỉ đợi Hoa Nguyệt Lan đi khỏi, hắn mới động thủ. Tên Tiểu Bạch Kiểm khẳng định thích công chúa vợ của ta. Diệp Vô Ưu trong lòng ngờ vực, nháy mắt đã chạy đến khách điếm. Sau đó thấy Lam Tiểu Phong đang đứng ở cửa khách điếm nhìn đông nhìn tây. Liền lớn tiếng gọi to, Tiểu Hoa Si, mau giúp ta, Lam Tiểu Phong nhìn thấy Tạ Trường Phong truy sát theo sau Diệp Vô Ưu. Không hề do dự phi thân cản trước mặt Tạ Trường Phong. Trường kiếm rời vỏ, một cỗ khí thế bức nhân liền hướng về Tạ Trường Phong ép tới. Tạ Trường Phong đột nhiên dừng bước, ngưng thần nhìn Lam Tiểu Phong. Hắn biết, người này cùng với tên gia hỏa chỉ biết né tránh vừa rồi không giống nhau. Người trước mắt tuyệt đối là một cao thủ. Tại hạ Ly Hận Tông Tạ Trường Phong. Xin hỏi quý tính đại danh huynh đài. Tạ Trường Phong vô cùng khách khí hỏi. Đa tình cốc, Lam Tiểu Phong. Lam Tiểu Phong vẻ mặt rất tàn tạo. Xin hỏi huynh đài tại sao lại ngăn cản tại hạ. Tạ Trường Phong tâm thần hơi chấn động. Thân là đệ tử xuất sắc nhất của Ly Hận Tông. Hắn tự nhiên có nghe nói qua Đa Tình Cốc. Đa Tình Cốc cốc chủ Lam Thiên Phong danh tiếng liệt vào đại lục thập đại cao thủ. Con người nửa tránh nửa tà. Không đến lúc bất đắc dĩ. Tốt nhất là không nên đắc tội. Việc này cũng cần lý do sao? Vẻ mặt Lam Tiểu Phong vẫn rất tàn bạo. Tên gia hỏa này lúc thấy mỹ nữ thì vô cùng hứng thú nhưng khi thấy nam nhân anh tuấn thì hoàn toàn ngược lại. Lam huynh nói đùa à, ta là đại nội thị vệ thống lĩnh đang truy nã thích khách mưu đồ hãm hại công chúa. Lam huynh cản trở ta thi hành công vụ, lẽ nào lại không có lý do? Tạ Trường Phong liếc mắt nhìn Diệp Vô Ưu đứng cách đó không xa. Cố nén giận dữ nói, ố, ngươi nói Diệp gia ca ca là thích khách, Lam Tiểu Phong không thèm để ý nói, ngươi nhầm rồi, người ấy không thể là thích khách. Đúng thế, ta đến để gặp công chúa vợ ta. Sao lại trở thành thích khách được? Diệp Vô Ưu đi đến bên cạnh Lam Tiểu Phong. Sắc mặt vô cùng đắc ý ta nói nè. Tiểu Bạch Kiểm, ta biết ngươi thích công chúa vợ ta. nhưng ngươi không thể đổ oan cho ta, không được hủy thanh danh công chúa. Tạ Trường Phong giận dữ nhìn Diệp Vô Ưu nói, tiểu Bạch Kiểm, đố kỵ thì cứ đố kỵ, ta nói đều là sự thật, không tin ngươi nhìn đi, đây là tín vật định tình công chúa vợ ta đưa cho ta. Diệp Vô Ưu cười hi hi nói, tay lấy trong ngực ra mảnh ngọc bội của Hoa Nguyệt Lan. Lắc qua lắc lại trước mặt Tạ Trường Phong, sau đó lại thu trở về. Tạ Trường Phong sắc mặt biến đổi nhanh chóng, hiểm độc nhìn chòng chọc Diệp Vô Ưu, bộ dáng quả thật đúng là hận không thể nuốt trôi hắn. Chỉ đáng tiếc, hắn biết, hiện tại muốn giết Diệp Vô Ưu gần như không thể, vừa rồi đột nhiên tập kích mà Diệp Vô Ưu còn tránh được. Huống chi bây giờ hắn đã có người giúp đỡ, lưu lại tên của ngươi. Tạ Trường Phong cắn răng nghiến lợi nói, ta sẽ hỏi lại công chúa điện hạ. Ô, nghe cho rõ đây, bổn thiếu gia họ Diệp, tên Vô Ưu, là chồng của công chúa điện hạ mà ngươi yêu. Diệp Vô Ưu dương dương tự đắc nói, câm mồm. Tạ Trường Phong giận dữ gầm lên, công chúa điện hạ băng thanh ngọc khiết, ngươi không được nói linh tinh. Ta không có nói linh tinh, ngươi có thể tìm công chúa vợ ta chứng thực. Diệp Vô Ưu cười hi hi nói, tiểu Bạch Kiểm, thời gian cũng không còn sớm, đừng làm phiền ta nữa. Nếu không, đừng trách bổn thiếu gia sẽ không khách khí với ngươi. Dựa vào ngươi à? Tạ Trường Phong cười lạnh một tiếng, sắc mặt đầy vẻ coi thường, không tin cứ chờ mà xem. Diệp Vô Ưu không thèm chú ý nói, Lam huynh, tại hạ xin cáo từ trước. Tạ Trường Phong hướng về Lam Tiểu Phong cung tay, sau đó lạnh lùng nhìn Diệp Vô Ưu, xoay người nhanh chóng rời đi, đi thong thả, không tiễn. Diệp Vô Ưu cố ý kéo dài tiếng, o không ô, ai, Diệp gia ca ca, ngươi thật sự nhìn thấy công chúa. Tạ Trường Phong vừa đi khỏi, Lam Tiểu Phong liền kéo Diệp Vô Ưu đến vội vàng hỏi. Vớ vẩn, đâu chỉ nhìn thấy nàng, ta còn. Diệp Vô Ưu trừng mắt nhìn Lam Tiểu Phong, lại không tiếp tục nói. Còn thế nào? Lam Tiểu Phong cũng rất tò mò. Diệp Vô Ưu một mặt tiến về hướng khách điếm, một mặt có phần không nhịn được nói, không thích nói với ngươi, nàng thế nào cũng đã thành vợ của ta rồi. A, Lam Tiểu Phong há hốc mồm, lẩm bẩm nói, lợi hại thế sao, có phải là thật không? Diệp Vô Ưu không chú ý đến Lam Tiểu Phong, chỉ vội vã chạy vào bên trong. Hoa Nguyệt Lan có nói, Yến Băng Cơ đã trở về, hắn đã mấy ngày không có gặp nàng, hiện đang rất nhớ nàng. Chỉ đáng tiếc, khi Diệp Vô Ưu đến phòng Yến Băng Cơ, phát hiện bên trong vẫn trống không, nửa bóng người cũng không thấy, nhất thời buồn bực không thôi. Vô Ưu ca ca, Hàm Yên hoạt bát chạy đến, phía sau là một cái đuôi nhỏ, tự nhiên là Mộ Dung Tiểu Tiểu. Hàm Yên muội muội, có muốn trêu người không? Nhìn thấy Hàm Yên, Diệp Vô Ưu trong mắt đảo nhanh, mở miệng hỏi, được đấy, trêu ai? Hàm Yên còn chưa nói, Mộ Dung Tiểu Tiểu đã vỗ tay kêu to, cách chương.